Má chồng tôi tương đối hài lòng, bà cười hiền. Ừ má nghe rồi, mày làm như má hồ đồ giống mấy bà trong phim vậy. Thôi được rồi, ra ngoài nấu cơm đi, chiều xuống rồi. Tôi gật đầu tắp lự, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. May quá, má chồng tôi dễ tính chứ như mấy bà đanh đá chắc tôi tan xác rồi. May may thiệt, đóng cửa đi nhanh ra ngoài, tôi không biết là khi nãy có người len lén nghe hết tất cả không sót một chữ nào. Lời tác giả anh Phong của bà Lài vô tội chị em nha, hôm nay vẫn tương tác trên 2K nhé mọi người. Mọi người đi qua cho em xin vài cái xe rộng rãi đi, em sau mà có in sách thì nhất định sẽ tặng cho người xe nhiều nhất một quyển. Hứa, cách chương.